Phu quân hay phủ quân? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đôi chân nặng nề giống như đeo đá, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan, ta cứ chậm chạp bước đi, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa nhà quen thuộc và cả bóng người quen thuộc ấy. Tướng công đang đứng trước cửa, tay áo của hắn vương tuyết trắng, tóc đen tung bay trong gió giống như đã đợi ta từ rất lâu. Đôi mắt dài và hẹp của hắn từng khiến ta rung động vô số lần đang khẽ nâng lên. Ta kiệt sức ngã xuống trước cửa, chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng nói, "Chu Yên, sao nàng lại trở về rồi?" Đôi tay từng siết lấy cổ ta giờ đây dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta. Vì gieo nhân nào gặt quả ấy, ta muốn nói, chuyện do nhà, như ý nguyện, edit ta quay về là muốn đòi lại món nợ từ hắn. Nhưng môi mấp máy mà chẳng nói được lời nào, ta mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ là ta hưng ngờ, mới ngủ một giấc mà lại quên tất thảy. Ta ôm đầu, đầu đau đến mức ta không thốt nên lời, ta chỉ có thể run rẩy nằm trên giường, nước mắt chảy dài. Khi cơn đau như muốn nuốt trọn thì có vòng tay của ai đó ôm lấy eo ta, kéo sát ta vào lòng. Những món tay mát lạnh lau đi dòng nước mắt dơ bẩn trên má. Ý thức của ta dần trở lại, khuôn mặt đẹp đến mức mê hoặc gần ngay trước mắt. Lục Nghiên Chi, ta thốt ra tên của hắn. Rất đau sao? Cơ thể của ta run lên, ta đẩy mạnh hắn ra. Vào cái đêm ta chết, hắn cũng hỏi ta câu này. Ký ức đau đớn đó đã nhắc nhở ta, chính người này đã gờ. Y, ế, xê ta. Bị ta đẩy ra nhưng Lục Nghiên Chi không nổi giận mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định. Hắn chỉnh lại tay áo rồi đứng dựa vào mép giường. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng. Nàng từ Hoàng Tuyền trở về, chắc là đã gặp phủ quân Hoàng Tuyền rồi đúng không? Có phải ngài ấy trông giống ta như đúc? Thấy ta không phản bác gì nên nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Giọng điệu của hắn đột ngột thay đổi. Không đời nào ngài ấy để nàng trở về mà không có lý do. Nhất định ngài ấy đã yêu cầu nàng đổi lại thứ gì đó. Nàng quay về thì chứng tỏ nàng đã đồng ý với ngài ấy rồi. Chu Yên, nói đi. Có phải nàng muốn gờ, y, ế, xê ta không? 7. Ta nhớ lại lời của phủ quân nói bên bờ Hoàng Tuyền. Phủ quân cho phép ta trở về. Quả thật đã yêu cầu ta đổi lại một điều kiện. Mà điều kiện đó là gì thì phủ quân nói nó nằm trên người tướng công của ta. Một quân cờ, phủ quân nói, khi ngài ấy đánh cờ với Diêm Vương, một quân cờ đã rơi vào dòng Hoàng Tuyền. Quân cờ ấy được chế tác từ ngọc quý của Côn Sơn, là linh vật trời sinh đất dưỡng. Bị nước Hoàng Tuyền gột rửa hàng ngàn năm nên dần sinh ra linh hồn, biến thành hình người. Về sau khi phủ quân hạ phàm lịch kiếp thì quân cờ đó nhân cơ hội xâm chiếm, cướp lấy dương hồn của ngài ấy. Chính vì thế mà nó có thể hóa thành hình dạng giống hệt ngài ấy. Vậy nên ngài ấy mới cho ta trở về trần gian để lấy lại quân cờ ấy. Nhưng mà, chàng nói đùa rồi, chàng đã có đạo hạnh ngàn năm, làm sao ta có thể là đối thủ của chàng? Quả thực ta không phải là đối thủ của Lục Nghiên Chi, thậm chí còn chưa kịp tránh né thì đã bị hắn dễ dàng khóa chặt cổ tay. Một lá bùa từ tay ta rơi xuống. Thế sao? Vậy thứ này là gì? Ta im lặng không nói. Đó là lá bùa phủ quân giao cho ta, nếu dán lên người hắn thì hắn sẽ mất hết công lực, sau đó hình dạng con người của hắn sẽ biến mất. Phủ quân nói làm như thế vừa giúp ngài ấy lấy lại quân cờ vừa xem như gờ, y, ế, xê Lục Nghiên Chi trả thù cho ta. Ánh mắt của Lục Nghiên Chi rời khỏi lá bùa rồi hắn bật cười chế nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Yên, quả nhiên nàng không có trái tim. Ta không có trái tim sao? Ta ngẩng đầu cười lạnh, tướng công, không phải chàng cũng gờ, y, ế, xê ta sao? Nụ cười trên môi Lục Nghiên Chi lập tức đông cứng lại. Khuôn mặt của hắn tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đó là nàng nợ ta, ta giật mình kinh ngạc, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Ta nợ chàng cái gì chứ? Chẳng phải ta nuôi cho chàng ăn gạo trắng, để chàng ngủ trên thân thể của ta sao? Như vậy mà chàng lại nhỏ nhen đến mức gờ, y. Ế, xê ta rửa hận, dù ta chỉ là một thê tử tầm thường, nhưng chẳng lẽ ta còn không hơn nổi một bức họa rách nát? Chàng thích bức họa ấy đến thế, nhưng chúng ta đâu phải cùng một giống loài. Nước mắt của ta tuôn rơi, mọi ấm ức trong lòng trào ra. Lần này đến lượt Lục Nghiên Chi ngây người, khuôn mặt của hắn trở nên kỳ lạ, không biết hắn đang nghĩ gì. Hồi lâu sau hắn buông tay ta, nếu nàng muốn dán thì cứ dán đi. 8. Lục Nhiên Chi buông tay ta, thật sự hắn không làm gì cả mà để ta dán lá bùa. Ta ngỡ ngàng, vui mừng rồi lại do dự, cuối cùng im lặng. Ta nhặt lá bùa dưới đất lên, hơi không chắc chắn. Chàng không ngăn ta lại sao? Cách chương.